Nếu Dạ Cô Tinh vẫn không hiểu An Tuyền Hoàng rốt cuộc đang tức giận vì điều gì thì cô trực tiếp đập đầu vào tường cho rồi. Trong biệt thự có lắp lò sưởi, cho nên hoàn toàn không giống với thời tiết lạnh giá bên ngoài, có thể nói là ấm áp như mùa xuân. Vì vậy cô đã chọn chiếc váy ngủ dây lụa màu đen với phần ngực khoét sâu hình chữ V và hơi lộ ra phía sau. Làn da phía xương quay xanh đều có thể nhìn thấy. Vừa rồi cô ngồi ở đó, mặc dù mặt quay về phía An Tuyển Hoàng không để lộ mặt, nhưng vẫn không tránh khỏi lộ ra một mảng da tuyết lớn trên lưng. Mặc dù anh đã kịp thời gập màn hình máy tính xuống, nhưng lại quên tắt máy mất. Có lẽ nãy giờ bọn họ đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người rồi. Anh muốn làm gì? Dạ Cô Tinh vô thức đưa tay về phía sau bảo vệ cái mông của mình. Cô không muốn giống đứa bé bị người ta đánh đòn. Thật mất mặt. An Tuyển Hoàng lạnh lùng cong môi. Anh muốn làm gì? Em không biết sao, hả? Giọng điệu khá nguy hiểm. Dạ Cô Tinh nuốt nước bọt, thầm nói thôi liều một phen vậy, rồi chất vấn anh. Ai bảo anh họp mà không đóng cửa làm gì? Bây giờ còn trách em. Còn nữa, anh tự mình xem thử, có ai mở cuộc họp mà ngồi đó như vậy không? Ngay cả một từ cũng không nói, ai mà biết anh đang họp chứ? Vì vậy, tóm lại, anh mới chính là thủ phạm chẳng liên quan gì đến em cả. Người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng, ngọn lửa giận trong mắt anh càng thêm tồi tệ. Nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Không có gì sao? Ai bảo em mặc loại đồ này thế hả? Cô không chỉ mặc mà còn đi lung tung khắp nơi nữa chứ. Loại đồ này sao? Loại quần áo nào chứ? Đồ đàn ông thối, anh thôi đi được rồi á. Đêm hôm qua, lúc em mặc nó vào, rốt cuộc là ai thèm muốn, mắt cứ nhìn chằm chằm không chớp. Hận không thể lập tức biến thành sói đói, vồ vập lấy em. Hơn nữa, quần áo trong tủ đều là do anh kêu người chuẩn bị. Chẳng phải là chuẩn bị cho em mặc sao? Giọng nói ngừng lại, Dạ Cô Tinh cười rồi nói tiếp. Hay là anh có người phụ nữ khác rồi? Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên chuyển từ màu xanh sang màu đen, bàn tay to siết chặt, cuối cùng ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, em đúng là người phụ nữ vô lương tâm, đã vậy đừng có trách anh đó. Sau đó một tiếng bịch phát ra. Chương 50. Mỹ nhân làm say lòng bậc đế vương, lời tỏ tình đẹp nhất. Dạ Cô Tinh xoa xoa cái mông, trừng mắt tràn đầy oan ức. Anh đánh thật sao? An Tuyển Hoàng, lần trước anh thật là nhận lỗi thế này hả? Người đàn ông vẫn im lặng, chỉ cởi áo khoác và khoác lên người cô. Dạ Cô Tinh dãy giụa lại tiếp tục khoác lên vai cô, rồi cô lại đẩy ra, anh lại khoác lên, cứ như vậy. An Tuyển Hoàng, anh rốt cuộc muốn làm sao đây? Người đàn ông khẽ thở dài, đáy mắt có chút bực bội nói, ngoan, nghe lời nào, anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi. Dạ Cô Tinh theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng không ngờ lại thoáng nhìn qua cửa sổ đang được mở to trong phòng làm việc. Và khổ nỗi vị trí đứng của cô lại ngay cửa thông gió. Do đó mọi lời oán trách và phàn nàn cô định nói ra đều bị mắc nghẹn trong cổ họng. Đúng là tiện thoái lưỡng nan mà. Bất luận thế nào đi nữa, người đàn ông này nhẫn tâm đánh vào mông cô. Dạ Cô Tinh phồng má, ậm ừ nhắm mắt lại không thèm để ý. Nhưng cô không còn cự tuyệt áo khoác của người đàn ông nữa. Huống hồ cô cũng cảm thấy thực sự có chút lạnh. Trong thời điểm nhạy cảm này, thân phận của em không thể bại lộ. Dạ Cô Tinh nhớn mày ngạc nhiên. Cô còn tưởng An Tuyển Hoàng sẽ không giải thích, nhưng lại không ngờ anh thực sự giải thích. Quả thực An Tuyển Hoàng trước giờ không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Mọi quyết định và hành động của anh thì chính là thánh chỉ. Không ai thắc mắc hỏi tại sao và cũng không dám hỏi. Họ chỉ biết tuân lệnh và chấp nhận, không có tư cách và cũng không có dũng khí để nói chuyện với anh ấy. An Tuyển Hoàng sở dĩ được xưng là vương giả bởi vì anh nắm trong tay uy quyền và quyền lực tối cao, cùng với sự tôn quý không ai sánh bằng được. Anh... Lông mày của Dạ Cô Tinh khẽ nhúc nhích và dường như trong mắt xẹt qua tia phức tạp khó tả. Cô không phải là đồ ngốc, cô đương nhiên hiểu ý của An Tuyển Hoàng. Anh vì cô mà trốn khỏi bữa tiệc đêm giao thừa của nhà họ An. Tuy không biết An Tuyển Hoàng sẽ giải thích với bọn họ thế nào, nhưng anh chắc chắn sẽ không nói ra sự thật. Nếu như bây giờ bị ai đó phát hiện là hai người bọn họ đang cùng nhau, vậy thì việc An Tuyển Hoàng viện cớ rời khỏi có phải là chưa đánh đã khai không? Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết gia chủ của họ vì một người phụ nữ mà bất chấp gia quy. Là gia chủ nhà họ An, là nhân vật của trung tâm quyền lực. Người nhà An đương nhiên không dám làm gì An Tuyển Hoàng. Nhưng nếu họ muốn đối phó với cô thì dễ như trở bàn tay. Và lại bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm của hội nghị thượng đỉnh giới Hắc Đạo mà cô lại xuất hiện ở phía Nam. Điều đó khó tránh khỏi phải khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Nếu thân phận cậu dạ của cô bị bại lộ, lại thêm cô đang nắm giữ quyền lực của bang ám dạ ở thủ đô, đến lúc đó không cần người nhà An động thủ, các thế lực khác vì đố kỵ chắc chắn sẽ hợp sức lại tấn công cô. Nếu thực sự đến tình cảnh đó, cho dù An Tuyền Hoàng có thực lực mạnh đến đâu, cũng khó có thể địch lại chúng. Thảo nào anh tức giận như vậy, không chỉ vì tính độc chiếm của người đàn ông, mà còn vì sự lo lắng cho an toàn của cô. Vào lúc này Dạ Cô Tinh vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì người đàn ông lại nói. Anh đã từng nói giữa chúng ta không cần phải phân biệt rạch ròi anh em gì hết. Em là người phụ nữ của An Tuyển Hoàng Anh, do đó bất cứ điều gì em yêu cầu cũng đều là chính đáng. Cũng bao gồm toàn bộ mọi thứ của nhà họ An anh luôn sao? Dạ Cô Tinh chớp chớp đôi mắt hỏi. Người đàn ông bỗng nhiên bật cười, sự độc đoán của vương giả trong người anh lập tức lộ ra. Địa vị cao thuộc về người có năng lực, nếu như em thật sự có bản lĩnh đó, thì nhà họ An luôn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng cho em. Với một nụ cười danh mãnh, Dạ Cô Tinh đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Anh trước giờ đã từng đọc binh pháp chưa? An Tuyển Hoàng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đáp. Anh có xem qua. Với tư cách là người thừa kế do đích thân trưởng lão nhà họ An một tay bồi dưỡng, ngay từ lúc nhỏ An Tuyển Hoàng ngoài việc tham gia các lớp huấn luyện thể chất về bắn súng, quyền anh và đấu vật ra, anh còn phải tham gia các khóa học văn hóa, trong đó bao gồm việc phải thành thạo 16 thư tiếng, đọc các tác phẩm quân sự trong và ngoài nước, đương nhiên cũng bao gồm cả binh pháp cổ đại của Trung Quốc. Vậy anh có biết cách tốt nhất để chinh phục kẻ địch là gì không? Tư thế hào hùng, chiến trường đẫm máu. Người đàn ông trả lời không chút do dự. Dạ Cô Tinh bất lực đỡ chán. Người ta đều nói đàn ông là phần tử bạo lực, thích dùng nắm đấm, nói chuyện đúng là cũng đúng thôi. Trong mắt của hầu hết đàn ông, ai có thực lực mạnh chính là lão đại. Cũng không phải là nói phương pháp này không hay, thực lực mạnh tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để chiếm thế thượng phong và là mấu chốt để giành chiến thắng. Điểm này thì Dạ Cô Tinh không bàn cãi. Nhưng chỉ có điều trong quá trình đó có thể sử dụng thêm một số cách khác để nhằm giảm thiểu tối đa tốt nhất cho chính mình. Như thế là không phải vẹn đôi đường rồi sao? An Tuyển Hoàng ôm cô ngồi trên sofa. Trong sách có nói phụ nữ mang thai không nên đứng quá lâu. Bà xã à, em có cao kiến gì không? Dạ Cô Tinh ngồi vào trong lòng người đàn ông, thoải mái thở dài một tiếng, đôi mắt híp lại hỏi. Ông xã, anh đã bao giờ nghe câu gươm chưa dính máu đã thắng chưa? Nụ cười của người đàn ông dần dần trở nên sâu hơn, đáp. Em cứ nói tiếp đi, anh đang rửa tay lắng nghe đây. Trong binh pháp Tôn Tử có nói, dụng binh là phải xảo trá, có thể dùng một tí mưu kế. Có lúc dùng mưu kế thì lại hiệu quả nhanh chóng hơn là tay không tấc sắt. Không phải có câu nói, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành sao? Tức là xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng mưu kế. Dùng kế không được mới đánh bằng ngoại giao. Ngoại giao không xong mới đánh vào lực lượng binh chủng địch. Hạ sách nhất mới phải tấn công vào thành trì của địch. Chuyện này với chuyện em muốn có được nhà họ An thì có liên quan gì với nhau chứ? Người đàn ông nói trúng tim đen hỏi. Dạ Cô Tinh nhớn mày. Đương nhiên là có liên quan rồi. Mà còn có liên quan rất lớn đó. Anh không phát hiện ra sao? An Tuyển Hoàng vô thức nhíu mày. Tục ngữ có câu, đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh bắt thì phải bắt vua. Anh nói xem, nếu như em bắt được gia chủ nhà họ An, như vậy có tính là đặt toàn bộ nhà họ An sẽ nắm trong lòng bàn tay em không? An Tuyển Hoàng đột nhiên cười một tiếng. Vậy làm sao để bắt được vua đây? Có kế sách gì không? Dạ Cô Tinh suy ngẫm một lát, rồi chủ động di chuyển đôi môi anh đào của mình đến môi người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau. Cô cười cười, ánh mắt tinh danh hỏi, vậy nếu em dùng mỹ nhân kế thì sẽ như thế nào? Em chắc chắn như vậy sao? Dạ Cô Tinh chu miệng, hôn lên môi người đàn ông, nở nụ cười quyến rũ và khiêu khích. Vậy anh có trúng kế hay không đây? An Tuyển Hoàng bật cười. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh lấy cảm xúc của anh bộc lộ hết ra ngoài như vậy. Sau đó tiếng cười ngừng lại, ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ si mê. Anh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thanh tú của cô lên và nói, cho dù đó là cạm bẫy đi chăng nữa, anh cũng sẵn sàng nhảy vào. Dạ Cô Tinh cười gian xảo hỏi, vậy anh thử nói xem, em có khả năng đoạt lấy nhà họ An của anh không? Người đàn ông đặt môi mình lên môi cô và dùng những hành động thiết thực để thay cho câu trả lời. Trong lúc ý loạn tình mê, An Tuyển Hoàng ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm và từ tính của anh vô cùng êm tai. Anh nói, em nên nhớ rằng anh là người đàn ông của em và sẽ không bao giờ là kẻ thù của em. Không phải anh không thể thắng, mà là anh sẵn sàng cúi đầu chịu thua trước em. Nhiều năm sau, dù năm tháng có trôi qua, Dạ Cô Tinh vẫn nhớ mãi câu nói này. Khi đó cô nhìn hoàng hôn bên cửa sổ và tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Bọn trẻ đang chạy nhảy trên bãi cỏ ở tầng dưới. Còn chiếc xe hơi độc nhất vô nhị của người đàn ông đang từ xa lao tới, mang theo sự háo hức mong chờ ngày trở về nhà, hết thảy đều yên bình và tĩnh lặng. Nhìn những ngọn đồi xanh mướt phía xa, cô chợt nhớ đến những gì mà người đàn ông đã từng nói, từng câu từng chữ. Không phải là không thể thắng, mà là sẵn sàng cúi đầu chịu thua trước em. Tự hỏi lòng mình, Dạ Cô Tinh phải thừa nhận rằng đây là câu chuyện tình đẹp nhất mà cô từng nghe trong đời. Trong khi bên này, hai người họ đang quấn quýt bên nhau, thì bên kia, các giám đốc cao cấp của An Thị lại phải một phen kinh ngạc đến nỗi ai nấy cũng đều mắt chữ A, miệng chữ O, vì tình huống đột ngột vừa xảy ra trước đó. Cả thế giới ngập trong ảo mộng, heo nái cũng có thể leo cây. Đoán chừng, ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây thôi. Người lãnh đạo vĩ đại của bọn họ, gia chủ nhà họ An, cậu An toàn năng, sao có thể dễ dàng để cho một người phụ nữ không rõ tướng mạo ngồi vào lòng mình như vậy chứ? Nhìn màn hình video tối đen trên tường, tất cả mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng lại. 3 phút sau, bọn họ mới bắt đầu nhìn nhau. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy vẻ nghi ngờ. Đây là cậu An không gần nữ sắc trong lời đồn đó sao? 3 năm trước, Đảng Ninh, con gái dòng chính nhà họ Đảng, thông gia với chi phụ thứ 15 của nhà họ An, lại không biết tự lượng sức vì muốn kết hôn với An Tuyển Hoàng mà cô ta đã dùng quyền lực của nhà họ Đảng để gây sức ép với nhà họ An. Nghe nói cô ta không biết trơ trẽn, còn tự lột đồ trước mặt cậu An. Cuối cùng bị tống vào gia tộc mafia ở Gambino. Một gia tộc mafia khét tiếng ở Mỹ, đã bị cưỡng hiếp đến chết. Từ đó về sau, không còn người phụ nữ nào dám tiếp cận An Tuyển Hoàng. Và trước giờ họ cũng chưa từng thấy cậu An chủ động quan tâm đến một người phụ nữ nào cả. Nhưng, ngay khi mọi người còn cho rằng gia chủ của họ nhất định sẽ cô đơn cả đời, dòng chính nhà họ An cuối cùng rồi sẽ không có người kế vị, thì một người phụ nữ mặc váy ngủ đen đã đột ngột xuất hiện, giống như một tia sáng ban mai, trong phút chốc chiếu sáng lên ánh mắt của vô số người. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ người phụ nữ đó trông như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua bóng dáng thì họ có thể khẳng định cô chắc hẳn là một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt mỹ vô song. Có tất cả đàn ông hiện diện ở đó, vẻ đẹp hấp dẫn ấy cứ hiện hữu trong tâm trí của bọn họ. Dựa vào trực giác và vô số kinh nghiệm tán gái của đám đàn ông, họ dám chắc rằng người phụ nữ đó nhất định là người rất có sức hút. Nếu không thì làm sao lại có thể dễ dàng lay chuyển tảng băng nghìn năm, khiến cho người lạnh lùng như An Tuyển Hoàng có thể cưng chiều hết mực như thế chứ? Bọn họ đều có thể thấy rõ người phụ nữ đó trực tiếp ngồi vào lòng của gia chủ. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên gia chủ gập màn hình xuống, sắc mặt biến sắc có chút tối sầm, nhất định là đang ghen tuông rồi. Nếu đã là người phụ nữ mình không yêu, thì tại sao gia chủ lại phải lo lắng để tâm đến việc cô có thể lộ bóng dáng như vậy chứ? Họ không chỉ nhìn thấy rõ mà còn nghe rõ một một. Người phụ nữ đó thật sự cho rằng gia chủ nhỏ đang xem phim ấy ấy. Nhưng anh lại chẳng hề có chút tức giận gì cả. Mặc dù giọng nói giống như cáu gắt, nhưng quả thực không có chút sát khí hay tức giận nào. Sau nhiều năm làm việc dưới tướng An Tuyển Hoàng, bọn họ đã biết được cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt để phân biệt cảm xúc của gia chủ. Vậy tóm lại, gia chủ sắp có chuyện vui rồi sao? Nửa tiếng sau, người đàn ông mặc bộ vest chủ trì cuộc họp nhận được cuộc gọi. Anh ta đã trả lời với thái độ kính cẩn. Sau khi cúp máy, chỉ nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả mọi người lập tức im lặng. Những tiếng xì xào bàn tán đều ngừng lại. Có thể thấy địa vị của anh ta không hề tầm thường. Một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nở nụ cười cung kính hỏi: Chiến hộ pháp, gia chủ có chỉ thị gì không ạ? Chiến Dã mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén nói: Gia chủ có lệnh, chuyện hôm nay ai mà dám hó hé lửa lời ra ngoài thì hậu quả tự chịu. Tất cả mọi người đều vội vàng đáp ứng. Tan họp. Sau đó Chiến Dã dẫn đầu đoàn người ra khỏi phòng họp. Nhưng một giây sau, điện thoại vang lên. Sau khi nhìn rõ tên người gọi, trong đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia bối rối, sau đó rất nhanh biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Anh ta bắt máy, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc: Chào cô Ôn. Ôn Hình Nhã nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói yểu điệu như cảnh liễu rung rinh trước gió, khẽ đập vào tim người đàn ông. Anh Chiến Gia ơi, anh đã có tin tức về anh Hoàng không? Vì trong đêm giao thừa anh ấy vắng mắt không lý do, nên phu nhân đã rất tức giận. Em thực sự sợ rằng bà ấy sẽ lại phát bệnh. Mong cô Ôn thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ được. Cô ta cắn chặt môi dưới, giọng nói gần như van xin. Anh Chiến Dã, chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Còn nhớ hồi đó khi anh bị thương trên sân khấu huấn luyện, em đã lén lấy trộm thuốc cầm máu từ hiệu thuốc để trị thương cho anh. Anh tuyệt đối đừng có hiểu nhầm nhé. Em nhắc lại chuyện cũ không phải là muốn anh báo đáp đâu. Em chỉ là cảm thấy tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, cho nên giữa chúng ta không cần phải xa cách như thế. Trong lòng khẽ rung động, Mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày của Chiến Dã có phần dịu đi đáng kể, giọng điệu cũng không còn cứng nhắc như trước. Tiểu Nhã, anh biết em là ân nhân cứu mạng của anh, giữa chúng ta đương nhiên là không cần phải xa cách như vậy, nhưng anh là hộ pháp, không thể tiết lộ hành tung của gia chủ cho bất kỳ ai, nếu không chính là không trung thành. Rất xin lỗi, anh không thể. Anh Chiến Dã, anh đừng nói như vậy, em hiểu nỗi khổ của anh, nếu anh đã không muốn nói vậy thì bỏ đi, cứ như vậy đi. Sau đó Ôn Hình Nhã cúp điện thoại. Trong lòng Chiến Dã xẹt qua chút u sầu phiền muộn, nhưng sau đó đã rất nhanh bình thường trở lại. Bên kia đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Ôn Hình Nhã hơi hơi tái lại, dưới mắt hiện lên tia oán hận. Chẳng qua cũng chỉ là con chó do anh Hoàng nuôi thôi, mãi mãi không bao giờ có triển vọng. Con cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi. Chương 51. Bang Tam Long, quá khứ của Đường Nghêu. Ngày đầu năm mới, nguyên cả ngày An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đều ở trong biệt thự không ra ngoài. Trong lúc đó, nhân viên dọn vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp đống bừa bộn ở trong phòng bếp. Buổi chiều, cả hai ngồi trên ghế sofa ở hai đầu. An Tuyển Hoàng vùi đầu vào đọc tài liệu, còn Dạ Cô Tinh thì ôm máy tính. Trong đó có đầy đủ chi tiết thu chi của nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí. Tiền Ký Bân cũng gửi cho cô thông tin chi tiết của những người làm thuê trong nhà máy quân sự. Dạ Cô Tinh có lẽ đã xem lướt qua, đột nhiên nhếch khóe môi, trong ánh mắt cũng toát lên chút đắc ý. Quay số gọi cho Tiền Kỳ Bân. Ông Tiền, xã trưởng, tài liệu có gì sai sao? Trong số những người được tuyển chọn từ Đông Nam Á, có một người Việt Nam tên là Bùi Ứng Long, ông có ấn tượng gì không? Đối diện, Tiền Kỳ Bân suy tư một chút. Có một người như vậy, nhưng biểu hiện ở mức bình thường, cho nên tôi không có ấn tượng mấy. Xã trưởng hỏi anh ta có vấn đề gì không? Độ cong khóe môi dần dần sâu hơn, ánh mắt Dạ Cô Tinh gian xảo là có chút vấn đề. Ở đầu dây bên kia, Tiền Kỳ Bân thở dốc căng thẳng. Người mà ông ta tuyển dụng có vấn đề, cho dù là ai thì ông ta cũng sẽ lo lắng và hoảng sợ. Nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí là bí mật lớn nhất của Dạ xã, không cho phép có chút sai lầm nào. Ông đừng căng thẳng. Ta không nói tới nhà máy quân sự, mà là Bùi Ứng Long. Chân mày Tiền Kỳ Bân khẽ nhíu lại. Ý của xã trưởng là Bùi Ứng Long có chút kỳ lạ ư? Lai lịch của người này quả thực đáng ngờ. Không biết ông có nghe nói đến bang Tam Long ở Việt Nam không? Bang Tam Long ở Việt Nam? Tổ chức chuyên về vũ khí, một thời thịnh vượng đó. Bang Tam Long Việt Nam được thành lập năm 2000. Chỉ trong vòng một năm đã phát triển mạnh mẽ tại đất nước đó. Tốc độ phát triển đã gây chấn động toàn ngành công nghiệp vũ khí. Mà súng ống đạn dược được sản xuất bởi bang Tam Long, uy lực so với các loại đạn dược của các tiểu thương vũ khí khác không chỉ tăng lên một bậc. Vì vậy các đơn đặt hàng đã bay tới ầm ầm, nổi danh một thời. Sự nổi lên của bang Tam Long đã tác động đến các tổ chức chuyên vũ khí khác ở mức độ khác nhau, đặc biệt là bang Cám Thanh ở Việt Nam. Năm 2003, bang Cám Thanh và các tổ chức vũ khí khác đã phát động một cuộc bao vây bang Tam Long. Số lượng quá áp đảo, bang Tam Long cuối cùng đã bị tiêu diệt. Tổ chức vũ khí thịnh vượng một thời này, từ khi thành lập đến khi suy tàn, chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 năm. Chẳng bao lâu sau đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy của lịch sử. Lịch sử được viết cho những người chiến thắng. Thắng làm vua, thua làm giặc là quy luật bất biến của mọi thời đại. Vào thời điểm đó, một trong những người đứng đầu của bang Tam Long tên là Bùi Ứng Long. Không ngờ anh ta đã trốn thoát đến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp của mình. Đứng đầu của một tổ chức vũ khí lớn, hiện tại đang kiếm sống trong một nhà máy quân sự nhỏ. Từ người đứng đầu trở thành một gã công nhân quèn, đúng là vạn vật vô thường, thời thế thay đổi. Tiền Kỳ Bân ngập ngừng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Dạ Cô Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại, ý của ông thế nào? Suy nghĩ một lát, Tiền Kỳ Bân cân nhắc rồi nói, nếu Bùi Ứng Long thực sự là người đứng đầu của bang Tam Long hồi đó, thì kiến thức về vũ khí và súng của anh ta sẽ rất tốt. Hơn nữa lại là người Việt Nam. Anh ta cũng từng làm việc với các băng nhóm lớn trên thế giới. Dù là phân chia quyền lực ở Việt Nam hay tình hình hắc đạo trên thế giới, nếu có thể sử dụng người này cho mục đích riêng của mình thì chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong tương lai và giúp cho Dạ xã hướng tới hắc đạo. Nhưng mà... Dạ Cô Tình nhíu mày, yên lặng chờ đợi mà không cần thúc giục. Tiền Kỳ Bân hơi mím môi, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Nếu như hắn không muốn trung thành, vậy chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Người như vậy không thể dùng cho Dạ xã, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù. Thay vì tốn công tốn sức trong tương lai, chi bằng phòng bị ngay bây giờ trước khi nó xảy ra. Chỉ đáng tiếc một thiên tài vũ khí như vậy. Lúc trước bang Tam Long anh hùng đến nỗi ngay cả những băng đảng hàng đầu thế giới cũng phải đố kỵ và nể mặt. Nhưng bây giờ ai còn nhớ đến tổ chức vũ khí này chứ? Theo thời gian, chúng bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử và không thể lần ra dấu vết. Được rồi, cứ làm theo những gì ông nói. Nếu không thành công thì có thể giết mà thôi. Dạ xã sẽ không bao giờ dung túng cho những kẻ thù địch phát triển mạnh hơn. Tiền Kỳ Bân cảm thấy hơi run lên vì nửa câu sau của Dạ Cô Tinh hẳn là nói cho ông ta nghe. Trong mắt cô lộ ra vẻ tiếc nuối. Dạ trưởng, tôi hiểu rồi. Thực ra có lẽ không đến mức phải vậy. Vì Bùi Ứng Long đã im hơi lặng tiếng hơn 10 năm mà không thấy có động thái gì lớn. Có lẽ dạ tâm của anh ta đã sớm tiêu tàn. Lúc này, vươn cảnh âu lưu về phía anh ta, cho dù là đối với dạ xã hay đối với anh ta, cũng sẽ là một cơ hội hiếm có. Sự việc vẫn chưa đến mức phải căng thẳng, ông cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đây có thể coi là lời an ủi đối với Tiền Kỳ Bân. Cách làm của Dạ Cô Tinh rất vừa phải, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng ông ta. Hành động cũng không quá nghiêm khắc mà không gây ác cảm cho ông ta. Quả nhiên, cảm xúc của Tiền Kỳ Bân đã bình tĩnh hơn, mọi chuyện không đến mức quá nghiêm trọng. Chỉ cần cho ông ta thời gian, ông ta tin rằng mình có thể lôi kéo được người nhân tài này cho nhà máy quân sự. Dạ Cô Tinh tin tưởng vào năng lực của Tiền Kỳ Bân. Theo thông tin tình báo thu thập được, Bùi Ứng Long là một thiên tài về vũ khí. Niềm đam mê với súng ống đạn dược của anh ta thậm chí đã đến mức điên cuồng. Có lẽ anh ta có thể sánh vai cùng Tiền Kỳ Bân hoặc có thể là Tề Dục. Nghĩ đến Tề Dục, ánh mắt Dạ Cô Tinh lóe lên một tia phức tạp. Cô đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn để anh ta cảm nhận được cử động đầu tiên của đứa bé trong bụng cô. Ngay cả khi cô cho anh ta hy vọng, đó cũng không phải là về tình cảm. Cô chỉ muốn anh ta có thể tự mình đứng lên, có thể bế đứa bé trong vòng tay cô sau khi đứa bé chào đời. Cũng chỉ vài lần thôi. Dạ Cô Tinh ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đang suy tư nhíu mày ở bên kia ghế sofa. Bàn tay thon dài của anh ta cầm tài liệu, một tay cầm bút, và ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, mềm mại chiếu lên cơ thể anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh trông giống như một thiên thần. Trái tim cô quá nhỏ bé, đã có người đàn ông này rồi, nên không thể có chỗ cho người đàn ông khác. Cho dù là tàn nhẫn hay vô tình, sự thương hại cũng không phải là tình cảm. Cô sẽ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta nhanh chóng ngước mắt lên. Ánh mắt chạm nhau, hai người mỉm cười với nhau. Vào lúc đó, Dạ Cô Tinh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Ông Tiền, hãy nói cho tôi biết về tình hình của Tề Dục đi. Cúp máy, Dạ Cô Tinh nghĩ, có lẽ quyết định của cô ấy là đúng. Dù sao thì bây giờ mỗi ngày Tề Dục đều tốt lên, kiên trì phục hồi sức khỏe, có thể nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của Tiền Kỳ Bân. Sau đó lại gọi cho Dạ Thất để nắm sơ qua về tình hình hiện tại của Dạ xã, tóm tắt bằng bốn chữ trời yên biển lặng. Thế lực của Đường Nghêu ở Giang Tây đã bắt đầu hòa vào với Dạ xã, tin rằng trong vòng nửa tháng Giang Tây sẽ trở thành thiên hạ của Dạ xã. Hơn nữa, thu phục được Đường Nghêu, thế lực của bang Cự Phong cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô. Mấy ngày nay cô liên tiếp nhận được tài liệu cơ mật của Đường Nghêu, bao gồm phạm vi thế lực, phân phối kinh doanh và nhiều tài sản khác nhau của bang Cự Phong, còn phát hiện ra một vấn đề chí mạng. Bang Cự Phong phất lên nhờ bài bạc. Khi mới phát triển ở Macau, nó đã phát triển rất mạnh mẽ. Ngày nay nó cũng được coi là bá chủ trong giới cờ bạc miền Nam. Có hàng chục nghìn sòng bài bên ngoài và trong bóng tối. Thu thập của những sòng bạc này đã trở thành nguồn thu nhập chính của bang Cự Phong. Nhưng thu nhập càng nhiều thì kẽ hở càng lớn, vì tình hình nợ cờ bạc quá nghiêm trọng. Người bình thường đương nhiên không dám khiêu khích bang Cự Phong có bối cảnh hắc đạo, vay tiền. Cho dù khuynh ra bại sản, đập nồi, bán sắt thì vẫn phải trả. Nhưng lại hổng ở chỗ là những người nợ nần này không phải là người thường. Các quan chức cao cấp, chính khách, công tử danh viện, thậm chí là xã hội đen, ông trùm kinh doanh, những người có vẻ ngoài ưa nhìn và có tiền trong tay, nhưng thực sự lại đang phải gánh những món nợ cờ bạc khổng lồ như vậy. Vì kiêng nể thế lực của chính những người này và bối cảnh của vững chắc đằng sau họ, bang Cự Phong vẫn giữ thái độ dè chừng và tự nhiên nó lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Đường Nghêu cầm củ khoai tây nóng hổi này, muốn ném đi cũng không được. Hắn vốn đã kiệt sức rồi, lần này tình cờ giao cho Dạ Cô Tinh xử lý, lần đầu tiên hắn được ngủ một giấc thật ngon. Trong số những người này, Dạ Cô Tinh lại bất ngờ nhìn thấy vài cái tên quen thuộc. Chậm rãi nhếch khóe môi, Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý. Thế này có tính là tìm mỏi mắt không thấy, tự nhiên lại gặp được không? Cô chủ, cô định làm thế nào? Không biết Đường Nghêu và Vu Sâm sáp lại với nhau từ lúc nào, bây giờ hai người họ là anh em thân thiết, ngưỡng mộ và học hỏi lẫn nhau. Thay vì gọi cô là xã trưởng như Đàm Hào, Đường Nghêu lại học theo Vu Sâm, gọi là cô chủ. Xưng hô khác nhau cũng thể hiện trình độ của người đó. Chẳng hạn như Đàm Hào và nhóm người áo đen do Vu Sâm đưa tới, giờ đã trở thành mãnh tướng của Dạ xã. Cậu Dạ là chủ và là đại ca của mà bọn họ theo đuôi. Quan hệ đã bị ngăn cách bởi một khoảng cách vô hình không thể vượt qua. Dạ Cô Tinh là người ra lệnh và họ là người tuân theo mệnh lệnh. Dạ xã cho bọn họ địa vị, quyền lực và sự giàu có. Đổi lại, họ phải trung thành với Dạ xã, chiến đấu và đổ máu vì Dạ xã. Đôi khi cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Trong đó ngoại trừ nghĩa khí huynh đệ ra, còn là một sự trao đổi lợi ích. Bọn họ cũng là con người, cần phải ăn cơm mặc quần áo, cưới vợ sinh con. Muốn đạt được những thứ này thì tiền là thứ không thể thiếu. Cho nên bọn họ đã bán mạng cho Dạ xã. Sau này Dạ xã không ngừng lớn mạnh, quan hệ khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới sẽ dần dần hình thành, sau đó sẽ trở thành quy tắc vàng cho hoạt động của Dạ xã. Mặt sắt vô tình. Nhưng Vu Sâm thì khác. Nếu không gặp Dạ Cô Tinh, có lẽ anh ta đã tự giết mình bằng một phát súng sau khi giết Long Vương. Nói cách khác, chính Dạ Cô Tinh đã cho anh ta ý nghĩa sống, tương đương với mang lại cho anh ta sinh mệnh lần thứ hai. Vì vậy anh ta sẽ cống hiến tất cả những gì anh ta có mà không cần bất kỳ phần thưởng và sự đáp trả nào, thậm chí cả mạng sống. Đường Nghêu làm như vậy, nói thật, lúc đầu Dạ Cô Tinh thực sự ngạc nhiên. Dù gì thì anh ta cũng là thủ lĩnh của một băng đảng. Anh ta có một cuộc sống tuyệt vời và một tương lai tươi sáng. Cô không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta lại không yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại. Tuy nhiên, sau khi Tịnh Cẩn phát hiện ra bí mật như vậy, Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng biết được Đường Nghêu đã phải trải qua những năm tháng như thế nào. Hóa ra người đã hạ độc Đường Chính Hùng, cha của Đường Nghêu, không phải ai khác, mà đó chính là mẹ của Đường Nghêu, Chiêm Tú. Cũng là một bộ phim truyền hình cẩu huyết. Lúc đầu Đường Chính Hùng đã có một tình yêu khác. Ông và Chiêm Tú đã kết thông gia. Sau khi kết hôn, tuy rằng hai người đã có một cậu con trai, nhưng tình cảm của bọn họ chưa bao giờ tốt đẹp. Chiêm Tú cũng biết Đường Chính Hùng không yêu mình, nhưng cũng may là Đường Chính Hùng không truyền tin ra ngoài. Xung quanh cũng không có người phụ nữ nào khác, cho nên hai người mới hòa thuận, tôn trọng nhau như vậy. Nhưng khi Đường Nghêu 3 tuổi, tình cũ từ nước ngoài trở về, Đường Chính Hùng mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Vì lúc đó ông nội Đường Nghêu đã qua đời, Đường Chính Hùng lên làm thủ lĩnh bang Cự Phong, nắm quyền hành trong tay. Hiện giờ đã chẳng còn ai có thể chi phối đến quyết định của ông ta. Sau khi Chiêm Tú biết được suy nghĩ của chồng mình, mối hận thù kéo dài nhiều năm liền bùng phát. Mượn thế lực nhà mẹ đẻ, bà ta đã gây ra một vụ tai nạn ô tô và đưa tình cũ của chồng về phương Tây. Sau đó, bị Đường Chính Hùng phát hiện ra, trong cơn giận dữ đã hủy diệt nhà họ Chiêm. Và Chiêm Tú trở thành tội đồ của gia đình. Sau đó bà ta bị Đường Chính Hùng quản thúc tại gia, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, tính khí trở nên thất thường và bà ta đã thường xuyên đánh Đường Nghêu. Lúc đó chưa đầy 5 tuổi, chỉ để chút giận. Vì vậy tuổi thơ của Đường Nghêu đều sống trong bóng tối của mẹ Chiêm Tú. Người khác cho rằng trên đời chỉ có mẹ là tốt, con của mẹ giống như báu vật. Nhưng đối với Đường Nghêu, mẹ là cơn ác mộng của anh ta. Tình yêu thuở ban đầu đậm bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu. Vì vậy Chiêm Tú bắt đầu hạ độc Đường Chính Hùng. Lần nào cũng thoa một ít lên chén trà quen thuộc của ông ta. Nhiều năm tích tụ, sức khỏe của Đường Chính Hùng càng ngày càng tệ. Cuối cùng chất độc xâm nhập vào nội tạng, không thuốc nào cứu chữa nữa. Cuối cùng Chiêm Tú cũng đích thân báo thù được cho gia tộc. Nhưng thời gian trôi qua không chút dấu vết. Thời gian trôi qua, bà ta và Đường Chính Hùng đã rất già rồi. Tóc đã có sợi bạc. Kể từ sau cái chết của Đường Chính Hùng, Chiêm Tú cũng mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đau thắt ngực. Đau thắt ngực không rõ lý do. Sau khi Tịnh Cẩn xem xong, anh ta chỉ để lại một câu: tâm bệnh vẫn cần tâm dược. Sau đó anh ấy rời khỏi nhà họ Đường, không kê đơn, không đưa thuốc, chỉ thế thôi. Chương 52. Thiếu nợ thì phải trả. An Tuyển Hoàng bị mắng. Cô chủ. Giọng nói thanh trong của Đường Nghêu kéo dòng suy nghĩ của Dạ Cô Tinh dừng lại. Những người đó có ký cam kết khi họ vay tiền hoặc họ có sử dụng một cái gì đó để thế chấp không? Chắc chắn rồi, theo quy tắc của sòng bạc, vay tiền là phải đích thân ký tên và lăn tay. Thường thì những thứ có giá trị hơn 1 triệu tệ mới có thể dùng làm tài sản thế chấp. Một tia sáng lóe lên trước mắt, Dạ Cô Tinh nhếch môi cười khẽ. Bây giờ sàng lọc những người có số nợ trên 1 triệu làm thành một danh sách, sau đó sao chép sang cho tôi. Giấy vay nợ các thứ nhất định phải giữ cho cẩn thận, nhớ nhé. Tất cả giấy vay nợ đều được khóa trong két sắt bí mật của bang Cự Phong. Mỗi ngày đều có người thay phiên nhau canh giữ, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là... Dứt lời Đường Nghêu do dự một lúc rồi nói tiếp. Mạo muội xin hỏi, cô chủ muốn làm gì với số giấy nợ này? Làm gì à? Vậy theo anh thấy, những kẻ luôn tự xưng là tầng lớp thượng lưu này là người thế nào? Không biết tại sao Dạ Cô Tinh lại hỏi như vậy. Đường Nghêu suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của chính mình. Đạo đức giả. Dạ Cô Tinh càng cười thâm sâu hơn. Không hổ là thủ lĩnh của một băng đảng. Nhìn vấn đề trực diện và đánh thẳng vào điểm mấu chốt. Không thể phủ nhận, Đường Nghêu quả thực là một nhân tài. Tiền đề của đạo đức giả kia, anh có biết là cái gì không? Mong được cô chủ chỉ giáo. Đó là ngụy trang. Đạo đức giả là kết quả, và ngụy trang chính là quá trình. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến số giấy nợ cờ bạc? Đột nhiên trong mắt Đường Nghêu lóe lên một tia sắc bén. Không lẽ cô chủ muốn dùng cái này? Đúng. Những khoản nợ cờ bạc từ hàng triệu đến hàng trăm triệu đã còn không thuộc phạm vi cờ bạc nhỏ nữa. Nó sẽ trở thành thứ công cụ để xé lớp ngụy trang hữu hiệu nhất. Nó cũng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với những nhân vật có tiếng tăm. Kìm nén sự hưng phấn trong đôi mắt, giọng nói của Đường Nghêu run rẩy. Vậy bây giờ chúng ta còn thu nợ không? Vì muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp, tất nhiên nợ càng nhiều, càng lâu thì càng tốt. Thu chứ, thiếu nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên, tại sao không thu chứ? Vậy anh làm như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vốn là mấy tên đàn em ở bên ngoài không được coi trọng trong bang Cự Phong, đột nhiên trở nên bận rộn. Hầu Bao cũng phình lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tự nhiên vị thế ở trong bang cũng tăng lên, không thể so sánh được. Hàng ngày dưới sự lãnh đạo của người dẫn đầu, họ xông vào các khu nhà giàu, hoặc mắng chửi, hoặc tạt sơn đỏ. Có nhiều người anh em khác trực tiếp thay thế màu sơn đỏ bằng màu máu, máu của chó đen. Chỉ cần có người mở cửa ra, sẽ lập tức báo cho bọn họ nhanh chóng trả tiền, khiến hàng loạt thương nhân giàu có cảm thấy phiền toái. Làm sao có thể lấy ra được một số tiền lớn như vậy? Vốn dĩ họ định cứ để đó không trả, dựa vào danh vọng và địa vị, hay hậu thuẫn vững chắc phía sau bọn họ. Cho dù khoản nợ cờ bạc cao ngất ngưởng, bang Cự Phong cũng không dám hành động hấp tấp, bởi vì ném chuột sợ vỡ bình. Theo danh sách được sàng lọc ra, hầu hết mọi người đều đã nợ hơn một năm, thậm chí có những khoản nợ đã qua 18 năm. Có thể thấy được, vấn đề này đã tồn tại từ thời Đường Chính Hùng và đã trở thành một mớ hỗn độn khi được giao cho Đường Nghêu. Những kinh nghiệm trước đây khiến những nhân vật có tiếng tăm này biết, sau 1 hoặc 2 năm, có lẽ 3, 4 năm và 6 năm nữa, cũng chẳng cần để ý đến, chẳng cần phải trả, cũng chẳng ai làm gì được họ. Đúng vậy, bang Cự Phong lần này rất hung hãn, dùng một ít thủ đoạn vô lại. Sau một lúc ồn ào và lo lắng, những nhân vật nổi tiếng này đã bình tĩnh trở lại. Họ cảm thấy bang Cự Phong dùng cách này chẳng qua chỉ là tức nước vỡ bờ, dùng sức dạy dụa. Chỉ cần họ vượt qua được quãng thời gian này, tin rằng khoản nợ kia cũng không cần trả lại. Nhưng điều họ không biết chính là mỗi cảnh bọn họ gán nợ, quỵt nợ đều được camera lắp đặt bí mật quay lại hết. Ngay cả khuôn mặt vô lại của bọn họ cũng quay được rất rõ ràng. Vì là khu biệt thự riêng nên các bên báo chí truyền thông đều không vào được. Dù nghe được phong phanh muốn kịp thời đưa tin về những vụ bê bối của giới thượng lưu, nhưng cũng bị an ninh chặn lại bên ngoài. Bởi vậy mặc cho bên trong có náo nhiệt đến đâu thì người bên ngoài cũng không hay biết gì. Còn việc bằng cách nào mà những đàn em của bang Cự Phong vẫn lẻn vào được biệt thự dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhân viên an ninh thì vẫn chưa rõ. Dù sao trong khoảng thời gian này, anh em của bang Cự Phong rất sảng khoái. Những nhân vật nổi tiếng và những doanh nhân giàu có kia cũng bị xấu mặt. Không ai sinh ra để trở thành côn đồ hay xã hội đen. Nếu có thể thì chắc chắn ai cũng muốn trở thành người thành công. Nếu bọn họ tầng lớp trong xã hội đều vì cao thấp mà phân chia cấp bậc, rồi các cấp bậc khác nhau sẽ cạnh tranh càng khốc liệt, thì người giàu và người nghèo chính là một cặp giết hại lẫn nhau hung bạo nhất. Không ít người trong số những đàn em vòng ngoài này đã từng bị nhà giàu có, quyền có, uy thế uy hiếp, dẫm đạp lên đầu. Nay có cơ hội để trả thù thì làm sao có thể bỏ qua được. Có khi đến vợ cũng còn không tích cực bằng ấy chứ. Ngày nào cũng mang theo máu chó, máu heo, máu vịt, phân chó, phân bò, phân người, cộng thêm rau thối, trứng thối. Cứ cái nào kinh tởm là mang tới để đối phó, khủng bố đối phương. Phỏng chừng tất cả sự giận dữ từ khi sinh ra tới giờ đối với những người giàu có và những nhân vật nổi tiếng đều được phát tiết ra. Tất cả các khu vực đều đồng thời hành động và từng đoạn video đều được gửi đến Đường Nghêu, rồi đến Dạ Cô Tinh. Tiện tay lấy đĩa ra xem, trông chẳng khác nào đại chiến thế kỷ. Nào là sơn đỏ, máu chó đen, không có gì là không làm được. Chỉ có điều không ngờ, sau đó những video này bị Dạ Cô Tinh coi như một bộ phim hài, giúp cô vượt qua thời gian dưỡng thai nhàm chán, cũng coi như đây là một công lao. Lúc đó các băng nhóm lớn ở phía Nam đang nghi ngờ rằng bang Cự Phong bị điên, hoặc là Đường Nghêu, thủ lĩnh của băng nhóm bị điên. Những người bị đám đàn em đó quấy rối đều là những tinh anh hàng đầu của mọi tầng lớp trong giới chính trị, kinh doanh, cảnh sát, pháp luật, vân vân, đều là mục tiêu lôi kéo của các băng nhóm lớn. Thế lực và bối cảnh là không thể coi thường. Dù xã hội đen không sợ chết, không cần mạng, nhưng lại sợ rắc rối. Lần này bang Cự Phong đã làm ngược lại và đắc tội với tất cả bọn họ. Bang Thất Tinh, Thương Hiệt Xã và Vĩnh An Hội sẽ chờ thêm bang Cự Phong gặp họa, sẽ làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, bất ngờ thay, sau khi ông vua du thuyền Trần Sương Bình dẫn đầu trả lại 30 triệu đô la Mỹ vì nợ bài bạc, tin tức về việc có người trả nợ nối tiếp nhau ập đến, mọi chuyện bỗng trở nên rối rắm. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, vốn dĩ những nhân vật nổi tiếng luôn chống trả, có đánh đến chết cũng không trả, lại quay ngoắt 360 độ, ôm số tiền khổng lồ, suýt chút nữa là dẫm nát ngưỡng cửa của bang Cự Phong, tranh nhau trả lại tiền. Cứ như chỉ cần đến chậm một bước thôi là sẽ bị người ta ăn thịt vậy. Làm rất nhiều thế lực đang quan sát, vui sướng khi người gặp họa chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dù thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là kho bạc của Cự Phong đã đầy ắp, vẫn không ngừng có người đưa tiền tới cửa. Đến rồi đi, nối liền nhau và mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng vô cùng kỳ lạ. Tất nhiên, những chuyện ấy để nói sau. Lúc này âm mưu vẫn đang ấp ủ, hãy tiếp tục quay lại với cuộc trò chuyện. Cô chủ, thật sự muốn giao đoạn phim cho họ sao? Đường Nghêu tỏ vẻ nghi ngờ. Không dễ gì mới có được điểm yếu của những người này. Theo lý mà nói, tùy tiện để vụt mất cơ hội không phải là phong cách làm việc của Dạ Cô Tinh. Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch, đương nhiên phải giao rồi. Bọn họ trả tiền thì phải đưa hàng, làm ăn là phải giữ chữ tín. Nhưng tiền nào của nấy, khi đám đàn em đến náo loạn, hãy lắp camera ở nhiều góc độ khác nhau. Đến lúc đó sẽ nhờ một đội ngũ chuyên nghiệp chỉnh sửa, tin rằng đây chắc chắn sẽ là một vở kịch hay. Chỉ cần lấy video từ một góc các camera giao cho những người đến trả nợ. Đường Nghêu đột nhiên giật giật khóe môi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đừng cố tranh luận với phụ nữ, đơn giản họ luôn vô lý. Trước mắt vừa danh chính ngôn thuận nói về chuyện nguyên tắc làm ăn và phải giữ chữ tín, nhưng trong nháy mắt cô đã nghĩ ra một thủ đoạn đáng xấu hổ như vậy. Thật là hả lòng hả dạ, ha ha. Chỉ cần nghĩ đến những người danh tiếng lúc này cũng khinh khỉnh với những người khác kia, sẽ có gương mặt hoảng loạn và tức giận không thể kiềm chế được. Đường Nghêu cảm thấy khoái chí. Đừng nghĩ rằng bang Cự Phong sẽ dễ bị bắt nạt. Đợi đến giây phút nhận được đĩa CD, xem mấy người phát cuồng như thế nào, xem mấy người còn nghênh ngang như thế nào. Cho dù những người đó có thông minh đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra được đĩa CD chỉ là một kiệt tác trong những máy quay được gắn ở đó, và những đoạn phim có giá trị hơn đang nằm trong tay của cô chủ, và chúng nó được coi như những bộ phim giải trí để cô xem trong lúc nhàm chán. Nắm trong tay những thứ này, còn sợ những nhân vật trong giới chính trị và doanh nhân đó không ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Tuy hiện tại không để lộ ra tin tức của những đĩa CD kia, nhưng chỉ cần sau khi dạ xã nổi dậy, đến lúc đó, dù biết trong tay họ có video, những người này cũng không dám manh động. Giang Dương, Cố Doãn Trạch và Tần Thiệu Bác, ba người này tạm thời không động tới, tôi có kế hoạch khác. Đường Nghêu xác nhận. Sau khi cúp máy, tâm trạng Dạ Cô Tinh rất tốt. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, ngoại trừ nhà họ An và nhà họ Kỷ ra, hiện tại điểm yếu của cả nhà họ Giang và nhà họ Tần đều ở trong tay cô. Cảm giác có điểm tựa thật sự khiến người ta yên tâm. An Tuyển Hoàng thấy khuôn mặt người phụ nữ của mình thư thái và mãn nguyện, lông mày khẽ nhúc nhích. Anh đặt tài liệu trong tay xuống, vươn bàn tay thon dài ra, ôm cô vào lòng. Anh mỉm cười. Chuyện gì làm cho em vui vậy? Chuyện tốt. Nói anh nghe xem. Dạ Cô Tinh nâng cằm trầm ngâm một lát. Em hỏi anh một câu. Anh đặt bàn tay mình lên vùng bụng đang nhô cao của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, chờ nghe câu hỏi của cô. Nếu, ý em là nếu, một ngày nào đó em muốn đối phó với nhà họ Kỷ, anh sẽ làm gì? Vẻ mặt của anh trầm xuống, tựa như đang suy nghĩ sâu xa. Một nhát, hai nhát ư? Ý anh là gì? Anh đang nghĩ nên đâm một hay là hai lần? Dạ Cô Tinh cau mày, nghiêm trang nói. Em nói đâm mấy nhát thì phải đâm chừng ấy nhát. Dứt lời ngay cả bản thân cô cũng không nhịn được cười. Anh cười nhẹ, môi mỏng cong lên, một đường vòng cung thanh tú. Dạ Cô Tinh phát hiện ra người đàn ông này khi không cười đã vô cùng đẹp trai rồi. Cười lên nữa thì đẹp đến nỗi tuyệt thế giai nhân cũng chẳng bằng. Cô dùng hai tay ôm lấy má anh. Dạ Cô Tinh hôn ngọt ngào. Anh phải cười nhiều hơn. Anh khẽ giật mình, Đôi mắt trào ra tia sáng đen sâu thẳm. Anh nói, được. Gần chạng vạng, khi Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Minh Triệt ba người này cùng đến, cô và An Tuyển Hoàng vừa ăn tối xong, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Gặp ba người họ, Dạ Cô Tình khẽ gật đầu ý chào hỏi, không hề kiêu ngạo hay hống hách. Ánh mắt của Nguyệt Vô Tình khẽ động, mặc dù anh ta không nghiêng mặt nhìn, nhưng có liếc nhìn Dạ Cô Tình, có chút do dự muốn nói nhưng lại thôi. An Tuyển Hoàng dùng ánh mắt sắc bén lướt qua, rồi lập tức thu lại, đi vào thư phòng cùng với hai người Minh Chiêu và Minh Triệt. Sao trước giờ anh ta không phát hiện ra nhỉ? Gia chủ chính là một hũ giấm chua, ghen mọi lúc mọi nơi. Kể từ lần trước xem chỉ tay, anh ta đã hoàn toàn bị thất sủng. Anh ta bị gạt bỏ sang một bên trong một quãng thời gian dài, và anh ta còn bị giao mấy nhiệm vụ kỳ lạ, chẳng hạn như ăn trộm dâu của vua Thụy Điển, thắt lưng của hoàng tử Ả Rập, vân vân, giống như một tên trộm chuyên nghiệp. Đương nhiên, thay vì nói rằng trộm, cứ nói là lừa bọn họ đi, chỉ cần tự tay tính hai quẻ, chủ nhân của những thứ đó sẽ dâng lên bằng cả hai tay, không tốn công sức. Không hổ danh là thần côn. Dạ Cô Tình biết An Tuyển Hoàng có chuyện muốn nói nên đi ra ngoài một lát, vừa trở lại phòng ngủ đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Ngay khi nhấn nút bật, giọng nói vui mừng của Dạ Huy Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia. Chị ơi, chị có nhớ em không? Có nhớ em không? Dạ Cô Tình bất đắc dĩ mỉm cười. Nhớ. Nhớ nhiều không? Ừ, một chút. Hả? Chỉ một chút thôi á? Em đẹp trai, hoạt bát, đáng yêu, quyến rũ, ga lăng và phong độ như thế. Giận rồi. Ha ha, em không ngượng miệng sao? Mà này, sao em biết số mới của chị hay vậy? Từ sau khi số điện thoại bị lộ, hàng trăm người ở nhà họ An gọi liên tục, gần như sắp nổ tung cái điện thoại của cô. Bất đắc dĩ cô mới phải vứt đi. Và để Tịch Cẩn đổi số mới thay cô. Hình như cô còn chưa kịp nói với Dạ Huy Nguyệt, làm sao thằng bé có thể biết được chứ? Hì hì, em hỏi anh Sâm, thế nào? Em trai của chị có thông minh không? Anh Sâm? Sao Dạ Huy Nguyệt có thể quen Vũ Sâm được? Có vẻ như còn khá thân nữa kìa. Chị quên rồi sao? Lần trước thành lập studio, chị có đưa em một tờ danh thiếp. Sau này gặp phải một chút rắc rối, mọi việc đều nhờ anh Sâm giải quyết. Chị nói xem, cháu trai của em có phải là của anh Sâm không? Mới 4 tháng, bụng của Dạ Cô Tinh đã phình to rồi. Cô chỉ có thể che giấu bằng cách mặc áo len và áo khoác dày mà thôi. Lừa người ngoài thì không sao, nhưng Dạ Huy Nguyệt là em trai thân thiết của cô và cũng là một tên nhóc rất thông minh. Làm sao mà cậu ta có thể không nhìn ra một chút manh mối nào cơ chứ? Khi nhận được lời mời thử vai cho quảng cáo Chanel, cậu ta đã phát hiện ra, nhưng cậu ta cũng không hỏi hay nói gì cả. Dường như phải mất một khoảng thời gian để chấp nhận. Dạ Cô Tinh cũng không chủ động nói. Sau đó gặp lại thì Dạ Huy Nguyệt cũng không có ý gì khác cả. Tự động chấp nhận sự thật rằng cô đang mang thai. Cũng không quấn quýt tra hỏi xem cha đứa trẻ là ai, như Dạ Thất khi biết cô có thai. Cậu ta rất bình tĩnh tiếp nhận hiện thực. Điều này khiến Dạ Cô Tinh cũng không tiện mở miệng giải thích cái gì nữa. Vì vậy, hai người, người này không hỏi, người kia cũng không nói. Nhưng mỗi lần vô ý, cô luôn có thể nhìn thấy ánh mắt của Huy Nguyệt nhìn vào bụng của mình. Một nỗi u sầu và dầu dĩ. Dạ Cô Tinh tỏ ra có hơi bồn chồn, nhưng Dạ Huy Nguyệt vừa gọi là cháu trai, rõ ràng là cậu ta đã thích đứa trẻ trong bụng cô. Điều này càng làm cho Dạ Cô Tinh càng thêm khó hiểu. Nếu thích nó, tại sao lại dùng ánh mắt u sầu đó để len lén nhìn đứa cháu trai này trong bụng cô? Đây là lần đầu tiên Dạ Huy Nguyệt hỏi về cha của đứa trẻ. Dạ Huy Nguyệt trợn tròn mắt. Chị đang nói cái gì cơ? Đứa trẻ không phải của anh Sâm á? Đầu dây bên kia im lặng trong khoảng một thời gian dài. Dạ Cô Tinh thậm chí còn nghi ngờ rằng tín hiệu có vấn đề và cuộc gọi đã bị gián đoạn. Cô đưa điện thoại ra xem, vẫn còn đang trong cuộc gọi. Một lúc sau, giọng nói của Dạ Huy Nguyệt mới yếu ớt vang lên, một chữ ồ đơn điệu, sự ảm đạm và buồn bã không thể che giấu. Dạ Cô Tinh bối rối. Huy Nguyệt, có phải em đã hiểu lầm điều gì đó? Chữ không còn chưa được nói ra khỏi miệng, Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy hai tay trống rỗng, khựng lại mất một lát rồi mới ngước mắt lên, chỉ thấy An Tuyển Hoàng từ trên cao nhìn cô, trong tay đang cầm điện thoại của cô. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Cô Tinh, anh đưa điện thoại lên tai và nghiêm nghị nói, đứa bé là của tôi. Ngay khi An Tuyển Hoàng vừa dứt lời, cả hai đầu điện thoại đều im bặt. Đột nhiên Dạ Huy Nguyệt bùng lên một cơn thịnh nộ kinh hoàng. Mẹ kiếp, đồ khốn khiếp, một tên đạo diễn khốn khiếp không có đạo đức nghề nghiệp. Tôi đã tìm anh lâu rồi, chết tiệt, anh còn dám tự mình ra mặt. Tôi kiện anh còn dám đeo bám chị tôi một lần nữa. Tôi sẽ giết cả gia đình anh, đồ khốn, đồ súc sinh. Cầu cho anh đi ra ngoài, bị sét đánh chết, đi ra ngoài trời nắng bị xe tông. Dạ Cô Tình nuốt nước miếng, Ngay lúc đó cô không có can đảm nhìn mặt anh. Những lời nói của Dạ Huy Nguyệt, cô cách xa như vậy nhưng cô có thể nghe rõ mồn một không sót một từ. Có thể tưởng tượng Dạ Huy Nguyệt ở bên kia như phát điên như thế nào. Phòng trừng kiếp trước đã học được những câu chửi thề như vậy. An Tuyển Hoàng, chàng trai xui xẻo đã bị hiểu lầm là một đạo diễn vô lương tâm áp dụng quy tắc ngầm với một nữ diễn viên tiềm năng. Sau khi bị chĩa vào mũi và mắng mỏ, An Tuyển Hoàng sững sờ một lúc. Có lẽ anh không ngờ đối phương lại có phản ứng lớn như vậy. Anh chưa bao giờ bị mắng chửi như thế này trong nhiều năm sau khi đứng ở vị trí cao. Sắc mặt của anh có chút biến màu xanh lam rồi tím, tím rồi đen, thay đổi nhanh chóng và có thể nói là đầy màu sắc. Nhưng anh không thể nổi giận được. Anh biết đối phương là ai, là người thân duy nhất của cô Tinh trên đời này. Hai chị em sống nương tựa vào nhau. Trong lòng cô, cậu nhóc này rất quan trọng. Dạ Huy Nguyệt vẫn đang chửi, còn Dạ cô Tinh thì ngây ngẩn người. Cô chưa bao giờ biết em trai mình lại độc miệng đến như vậy. Nó còn lợi hại hơn cả đám đàn bà nhiều chuyện cộng lại. Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của An Tuyển Hoàng, người đàn ông quyền quý này vì cô mà chịu đựng đến mức này, với sự kiêu ngạo của anh, thế mà có thể nhẫn nhịn để người ta chỉ vào mũi mà chửi rủa. Cô còn có chỗ nào để không vừa ý nữa đây? Sau khi giật lấy điện thoại, Dạ Cô Tinh cười với An Tuyển Hoàng một cách dịu dàng, rồi bất đắc dĩ nói với đầu dây bên kia: Huy Nguyệt, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích trước. Chương 53, kho vàng nhà họ An, tức chết người rồi. Cúp điện thoại, cuối cùng Dạ Cô Tinh cũng thở dài một tiếng. Đối diện ánh nhìn của người đàn ông, nhún vai bất lực nói: Sau khi trở về thành phố, Huy Nguyệt muốn gặp mặt anh. An Tuyển Hoàng khẽ gật đầu, phát thề son sắt nói: Anh nhất định bắt cậu ta mở miệng gọi mình là anh rể. Dạ Cô Tinh cười khúc khích, vui vẻ. Khẽ nhíu mày, cô nghiêm túc hỏi: Nhà họ An bên đó xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thì ba người Nguyệt vô tình sẽ chẳng đến đây. Không phải. Khẽ nhớn mày, lẽ nào lần này có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh của Hắc Đạo? An Tuyển Hoàng do dự một chút, khẽ gật đầu, xem như là vậy. Xem như là có ý gì? Mạng lưới tình báo nhà họ An thu thập được, một trong bốn bang Hắc Đạo tổ chức hội nghị lần này, có một bang nắm giữ viên kim cương nhà họ An đã tìm kiếm nhiều năm nay. Ngọc Bích. Dạ Cô Tinh nhíu mày. Whiterbeck Grass. Cái gì? Dạ Cô Tinh suýt lỡ làm rơi đồ trang trí pha lê đang cầm. Không thể nào. Đôi mắt đen An Tuyển Hoàng sâu thẳm, sao em lại khẳng định như thế? Cô gái cong môi mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, trên đời làm sao có viên Whiterbeck thứ hai chứ? Đáy mắt người đàn ông kia xẹt qua một tia phấn khích nhàn nhạt, khó phát hiện. Nói vậy, món đồ kia đang trong tay em, đúng không? Dạ Cô Tinh gật đầu. Đúng thế. Lúc mới sống lại, cô chính là nhờ vào viên kim cương này để gài bẫy giết chết Long Vương. Sau đó, do cô mới thu phục được Vu Sâm, cuối cùng là đến bang Hải Long. Lần trước lúc cô và Đường Nghiêu cá cược, viên kim cương này cũng đã bị cô lấy ra làm tiền cá cược. Món đồ kia đâu? Giọng điệu bình thản, nhưng không khó nghe ra có chút nóng lòng muốn xem thử. Rất quan trọng sao? Người đàn ông gật đầu nghiêm túc. Viên kim cương xanh đó đã được người chủ thứ 20 của nhà họ An giành được năm 1930 tại London trong một cuộc đấu giá với mức giá cao nhất là 12 triệu bảng Anh, sau đó mang về chiếm ngao nơi cất giữ kho báu của nhà họ An, nhưng vô tình bị mất cắp vào 20 năm trước. Viên kim cương này có gì đặc biệt à? Với nguồn tài chính nhà họ An, chẳng qua nó chỉ là một viên kim cương bị mất cắp thôi. 10 hay 8 viên đều có thể bị mất, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Vì vậy, theo như suy đoán của Dạ Cô Tinh, có lẽ là có hiệu quả đặc biệt nào đó, hoặc là có ý nghĩa nào đó đặc biệt, mới làm An Tuyển Hoàng có thái độ khác lạ như vậy. Quả nhiên. Trước đây nhà họ An chuyển nhà đến chiếm ngao, ngoài việc chuyển ra ngoài còn phải đem theo của cải tích lũy từ hàng trăm năm qua. Vì vậy, một kho vàng khổng lồ đã được xây dựng trên đảo. 4 chiếc chìa khóa và kho vàng thì được giao cho 4 hộ pháp của gia chủ đời tiếp theo. Kèm theo đó có mật mã 16 chữ số mà chỉ có gia chủ nhà họ An mới biết. Hơn nữa là truyền từ đời này sang đời khác. Năm đó sau khi gia chủ đời thứ 20 của nhà họ An đấu giá được viên kim cương ấy, trên đường trở về chiếm ngao đã bị một nhóm người Mexico tập kích, rơi xuống biển và cũng qua đời trong lần đó. Trước lúc mất, ông ấy đã kịp để lại mật mã trên viên kim cương và lệnh cho người của ông mang theo viên kim cương nhảy xuống biển để trốn thoát. Cuối cùng viên kim cương cũng an toàn về với nhà họ An, nhưng trên đó không có bất cứ thông tin gì, cũng không có vết tích, chạm trổ cũng như vết chảy xước nào. Nhìn thế nào cũng chỉ là một viên kim cương bình thường. Kể từ đó, mật mã 16 số chỉ được truyền qua miệng đời các gia chủ nhà họ An, cứ thế trở thành bí ẩn không có lời giải đáp. Đến lúc cha của An Tuyển Hoàng là An Bính Hiền nắm quyền, nhà họ An đã đến đời thứ 23. Trải qua 3 đời như thế, đã không còn ai có thể hiểu được cơ mật thần bí trong viên kim cương. Cho nên sau khi vị gia chủ An Hoành đời thứ 20 qua đời vào năm 1931, kho vàng cũng chưa từng bị mở ra. Viên kim cương này thay cho 16 con số kia, trở thành một trong những tín vật quan trọng để trở thành người kế thừa chân chính. Bình thường đều để trong két sắt, hàng ngày có thể có người thay nhau trông coi. Nhưng mà vào 20 năm trước, khi An Tuyển Hoàng thừa kế chức vị gia chủ, lúc An Bính Hiền mở két sắt chuẩn bị lấy viên kim cương ra mới phát hiện rằng viên kim cương đã sớm bị trộm mất rồi. Tìm kiếm suốt 20 năm, thậm chí nhà họ An còn phát lệnh xã đoàn khắp nơi để tìm kiếm viên kim cương màu xanh, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Nói vậy, viên kim cương đó là con đường duy nhất để mở ra kho vàng, Giả Cô Tinh hỏi. An Tuyển Hoàng gật đầu. Kho vàng do đại sư người Thụy Điển Adam nổi tiếng thế kỷ thứ 20 thiết kế, có trang bị kíp nổ tự động, một khi có đủ 4 chìa khóa nhưng lại nhập mật mã sai 3 lần thì cả tấn thuốc nổ trong kho vàng sẽ tự động kích hoạt. Đừng nói kho vàng bị tiêu hủy, ngay cả toàn bộ đảo Chiếm Ngao đều gặp nguy hiểm, e rằng toàn bộ sẽ bị nổ tung. Chuyện hết sức quan trọng, Dạ Cô Tinh ngay lập tức cầm lấy điện thoại. Lần này vào Nam, cô cố tình nói với Vu Sâm để lấy lại viên kim cương, chính là vì để phòng nhất bất chắc. Từ lần trước mang nó đi đến sòng bài cùng Đàm Hào, sau đó thì để anh ta trông coi bảo quản dùm. Vài giây sau điện thoại đã được kết nối. Xã trưởng. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh quay sang An Tuyển Hoàng nói, Đàm Hào đã đưa viên kim cương cho Vu Sâm bảo quản, hiện tại Vu Sâm đang ở phía Nam thành phố G để xử lý vài chuyện, chắc buổi chiều là có thể về đến thành phố Z. Lần trước bởi vì đường thủy bị đóng băng, súng đạn ở thành phố A không thể trực tiếp chuyển đến thành phố Z, vì thế Dạ Thất quyết định tạm thời chuyển vũ khí từ thành phố G đến thành phố Z cho gần. Hiện giờ súng đạn đã đến nơi, mặc dù có gặp chút trở ngại, nhưng sau khi được Đường Nghêu hộ tống, chuyến đi lần này của Vu Sâm chính là vì xử lý bổ sung súng ống đạn dược cho thành phố G. An Tuyển Hoàng gật đầu, không vội đâu. Ba đời gia chủ đều không thể hiểu hết bí mật của viên kim cương đó. Tiếp theo là giải mã mật mã 16 con số. Cho dù anh có lấy được viên kim cương, muốn giải được mật mã cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đối với hội nghị của Hắc Đạo lần này, anh cảm thấy thế nào? Kết thúc vấn đề về viên kim cương, Dạ Cô Tinh hào hứng hỏi. Cử chỉ và giọng điệu vô cùng bình thường, giống như đang nói chuyện phiếm. Anh chỉ cười nhạt. Chắc là em còn nhận được tin tức trước cả anh. Dạ Cô Tinh nhíu mày. Nhưng mà em muốn nghe anh nói. Giọng điệu có chút trẻ con nũng nịu. Thở dài một tiếng, người đàn ông lộ ánh mắt bất đắc dĩ. Thường Hiệt xã có vấn đề, em nhất định phải cẩn thận một chút. Mùng 1 đầu năm cứ bình bình đạm đạm lại vô cùng ấm áp trôi qua. Dạ Cô Tinh dùng cả buổi chiều để xử lý công việc đọng lại nửa tháng trước, chính là bang Ám Dạ, Dạ Xã, công ty Hoành Dạ, bang Cự Phong, năng suất làm việc cao, làm người khác phải tròn mắt kinh ngạc. Chỉ cần một vài cuộc điện thoại, nhưng không biết là lại khơi lên sóng gió gì hay nên đốt lên thảo nguyên nào. Sáng hôm sau trời nắng, cảm giác ấm áp cuối đông phả vào mặt, ngay cả khí lạnh cũng nhuộm một chút ấm áp. Cuộc thi vật lý bắt đầu vòng thứ hai. Trải qua vòng đấu loại đầu tiên, hiện tại thí sinh dự thi chỉ còn lại 93 người. 9 giờ sáng, thí sinh tập trung tại giữa sân vận động, so với vòng đầu tiên chỉ còn lại một nửa. Đội tham gia thi đấu trận bán kết, ngoài hoàn thành hạng mục nghiên cứu chỉ định, có thể tự chọn mức độ khó. Điểm cuối cùng được xác định trên số liệu phân tích đúng của báo cáo và hệ số mức độ khó do nhóm lựa chọn, hai tiêu chuẩn này đều chiếm tỷ lệ 50%. Là đội đứng đầu trong phần thi sơ khảo, Đại học Bắc Kinh được quyền ưu tiên chọn chủ đề. Sau khi thống nhất ý kiến, lựa chọn một trong hai đề có mức độ khó nhất. Tất nhiên, đề mục còn lại được Đại học Thanh Hoa chọn. Thực ra dựa theo tình hình trước mắt, trên cơ bản đã có thể kết luận tình hình trận chung kết. Nếu không xảy ra chuyện bất ngờ thì giải vàng và giải bạc sẽ giống như lần trước. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa sẽ bước lên nhận giải. Còn về phần ai giải vàng, ai giải bạc, đây sẽ là điểm thu hút của cuộc thi này. Lúc thi đấu vòng loại, thực sự hai đội đều rất rõ ràng. Mặc dù Đại học Thanh Hoa đứng thứ hai, chỉ thua đội đứng thứ nhất 6 điểm, nhưng lại bỏ xa đội đứng thứ ba đến tận 50 điểm. Thực ra nói đến một cách chính xác, nếu không phải tính điểm thưởng cho ba người có điểm cao nhất trong tổng điểm cá nhân của bản thân, điểm số thực tế của cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa là bằng nhau, bất phân thắng bại. Nói cho cùng, nhờ có điểm số cá nhân nổi bật của Dạ Cô Tinh đã giúp cho Đại học Bắc Kinh chiếm thắng. Vì thế, Cố Doãn Phái không nhận thua. Lúc trao giải cho cá nhân, sau khi nghe đọc tên, anh ta đứng sau tên Dạ Cô Tinh, khuôn mặt anh ta tối sầm trong nháy mắt. Ngược lại, Dạ Cô Tinh không kiêu ngạo cũng không tự đại. Cô thoải mái đứng lên trên bục, hướng ánh mắt dũng cảm, không biết sợ về phía dưới khán giả. Thái độ có chút khiêm tốn và cao quý, ngay cả những người trao giải cũng không thể không nhìn cô thêm vài lần. Sau khi chọn đề tài và trao giải, mỗi đội có thời gian là 5 ngày để tiến hành nghiên cứu đề tài. Cuối cùng là nộp báo cáo nghiên cứu kết quả cho điểm từ chuyên gia đoàn giám sát. Dạ Cô Tinh tiến hành phân tích, phân chia công việc cho mỗi người, phác thảo sơ bộ phương hướng và đề cương nghiên cứu, đồng thời đảm bảo rằng mọi người đều có ý tưởng tốt. Sau đó để mọi người làm việc riêng để thu thập thông tin và các thí nghiệm sơ bộ trong 2 ngày. 2 ngày sau, mọi người sẽ cùng nhau tập hợp, lấy ý kiến của mọi người để đưa ra phương hướng của việc nghiên cứu. Mọi người cùng nhau suy nghĩ về bước nghiên cứu cụ thể và các phương pháp nghiên cứu cần sử dụng. Dĩ nhiên, những việc này là chi tiết nhỏ. Hiện tại, việc đầu tiên phải làm xác định phương hướng chung của nghiên cứu từ góc độ vĩ mô. Chỉ đến khi đi đúng hướng, ý chí mới có thể tập trung một chỗ. Nếu không, mọi cố gắng từ trước đến giờ của bọn họ sẽ trở nên vô ích. Sau khi được Dạ Cô Tinh phân chia công việc cơ bản, mọi người đều tán thành, dường như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều tự rời đi làm nhiệm vụ của mình. Ban tổ chức cuộc thi cấp cho mỗi đội một phòng thí nghiệm. Dĩ nhiên Đại học Bắc Kinh là đội đứng đầu của vòng loại. Ngoài quyền ưu tiên lựa chọn đề tài, còn có thể được ưu tiên chọn phòng thí nghiệm. Dạ Cô Tinh có đôi mắt nhạy bén, chỉ cần liếc nhìn một cái đã chọn được phòng có đầy đủ thiết bị tối ưu. Mặc dù diện tích hơi nhỏ, nhưng chẳng phải vẫn có câu chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Cố Doãn Phái nhìn thấy vậy thì bực tới xì khói. Tối qua anh ta đã dùng 3.000 tệ dụ dỗ mãi bảo vệ mới bằng lòng cho anh ta lén vào. Anh ta liều lĩnh dùng một đèn pin nhỏ đi trong bóng tối. Cứ thế, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, tìm kiếm khoảng 5 tiếng, kiểm tra kỹ hết tất cả các phòng thí nghiệm, cuối cùng anh ta cũng tìm được một phòng. Mặc dù diện tích có chút nhỏ, nhưng tất cả thiết bị đều là tiên tiến nhất. Đến lúc làm thí nghiệm sẽ làm ít công nhiều. Mặc dù Đại học Bắc Kinh có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng Dạ Cô Tinh cũng chưa nhìn qua. Và lại, không gian diện tích phòng thí nghiệm này thực sự quá nhỏ. Nếu không kiểm tra kỹ, hoàn toàn sẽ bị bỏ qua. Giờ phút này anh ta nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm kia đến chảy nước miếng. Chỉ chờ Dạ Cô Tinh chọn xong, anh ta sẽ hành động ngay. Nhưng không ngờ chuyện khó tin đã xảy ra. Anh ta lại bị con danh kia cản đường. Mặc dù Cố Doãn Phái đang cười, nhưng trong lòng anh ta đang nội thương nghiêm trọng. Trong lòng đã mang 8 đời tổ tông nhà Dạ Cô Tinh ra mắng. Anh ta cảm thấy cô gái chưa tốt nghiệp khoa chính quy đại học này chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời anh ta. Tổng điểm cá nhân xếp hạng đầu cũng bị cô giành mất. Bây giờ ngay cả phòng thí nghiệm cũng không còn. Dù sao gặp phải Dạ Cô Tinh, mọi chuyện của anh ta đều không vừa ý. Thực ra Dạ Cô Tinh cũng không phải siêu phàm. Làm sao có thể chọn phát chúng ngay phòng đầy đủ nhất được. Cái cô dùng chính nhất là đôi mắt về sự nhanh nhẹn của mình. Lúc nào cũng dùng khóe mắt quan sát Cố Doãn Phái, thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào một phòng thí nghiệm, hận không thể đợi giây tiếp theo lập tức lao đến. Còn cô thì sao? Cô không ngại dùng chút chiêu trò này, có lợi mà không lấy chính là đồ ngu. Lúc Cố Doãn Phái nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm kia, tự như con sói đói muốn nuốt chửng con mồi. Cô đã chắc chắn nó có gì đó đặc biệt. Quả nhiên nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ thiết bị đều mới mà còn khá là tiên tiến. Còn sắp xếp ngay ngắn, đúng lúc có thể phát huy điểm mạnh của cô. Đi ngang qua, Dạ Cô Tinh dừng lại, cười tủm tỉm, giọng điệu chân thành, cảm ơn. Vẻ mặt Cố Doãn Phái khó hiểu. Sau khi nghĩ thông suốt, anh ta mới hiểu rằng mình đang làm không công cho người khác hưởng. Nhìn bóng lưng của Dạ Cô Tinh, anh ta tức đến dậm chân. Đột nhiên, Dạ Cô Tinh xoay người, làm một cái mắt quỷ. Khuôn mặt chàng trai nháy mắt đen như đáy nổi. Chương 54. Lòng dạ đàn bà, chàng trai si tình. Mọi người trở lại khách sạn, ai về phòng nấy. Dạ Cô Tinh không quên căn dặn, 2 ngày này mọi người tranh thủ nhé, không hạn chế tự do đi lại, đến phòng thí nghiệm cũng được hay ở lại phòng cũng được. 2 ngày sau tôi hy vọng sẽ thấy kết quả của mọi người. Mọi người gật đầu đồng ý, rồi sau đó đều tự trở về phòng. Đội trưởng, động tác mở cửa của Dạ Cô Tinh bị dừng lại, nhíu mày quay lại, hóa ra là Kiều Diệp. Nhớ đến lời nói say đêm đó trước cửa của cậu ta, Dạ Cô Tinh có chút ngại ngùng. Cô vậy mà bị người này mượn rượu tỏ tình ư? Có chuyện gì vậy? Cô gái cười nhẹ, cố gắng tỏ ra không có gì khác thường.

đột nhiên đứng dậy. Đường cục cưng, cậu tới thật đấy à? Đường Đường cắn môi dưới, vẻ mặt xấu hổ. Loại chuyện này cô ấy không muốn giấu giếm bạn thân từ nhỏ của mình. Minh Hàm, cậu cũng biết Đường Nghêu là anh tớ đúng không? Bạch Minh Hàm gật đầu. Anh Đường thì có gì mà tớ lại không biết? Nhưng mà cái này có liên quan gì tới người cậu vừa nói? Cậu nghe tớ nói trước đã. Cậu biết khả năng cá cược của anh tớ mà. Nói trắng ra, cả cái Trung Quốc này, anh tớ đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng nhất. Nhưng mà anh Dạ lại làm cho anh tớ thua 2 trận liên tục. Hơn nữa còn khiến anh tớ khâm phục, khẩu phục. Bạch Minh Hàm kinh sợ. Bang Cự Phong và bang Thất Tinh trước giờ luôn quan hệ rất tốt. Nhà họ Đường và nhà họ Bạch hồi trước cùng nhau di chuyển từ Macau sang Quảng Đông. Cũng được xem là có quan hệ thân thiết từ lâu. Vậy nên quan hệ giữa cô ta và Đường Đường mới thân thiết như thế. Tài đánh bạc của nhà họ Đường nổi tiếng khắp các sòng bài ở Macau. Mà Đường Nghêu đã đánh bạc từ nhỏ. Bây giờ kỹ năng phải gọi là siêu phàm. Khó có đối thủ. Đến cuối cùng cái anh Dạ này là ai? Có thể thắng Đường Nghêu liên tiếp 2 ván. Còn có thể để người đàn ông kiêu ngạo như Đường Nghêu tâm phục, khẩu phục. Sao có thể như thế? Bạch Minh Hàm tinh tưởng phát hiện. Mọi chuyện dường như quá kỳ lạ. Cậu mau nói cho tớ biết đi. Cái anh Dạ này rốt cuộc là ai? Mặt Đường Đường đỏ bừng lên, nở nụ cười ngọt ngào. Người ta đồn rằng anh Dạ là người đứng đầu Dạ xã, rất đẹp trai. Hơn nữa còn đa mưu túc trí, làm việc kiết đoán, chinh phục các thế lực giang tây trong vòng nửa năm. Cả hai giới quan chức và kinh doanh đều có mối quan hệ, trẻ tuổi tài năng. Dù là mưu lực hay là thực lực cũng không thể xem thường. Tớ chưa bao giờ thấy anh tớ ngưỡng mộ và khen ngợi một người như thế. Dạ xã. Bạch Minh Hàm kinh hãi, đôi mắt ám sáng. Đúng rồi, cậu có biết bang phái này không? Bạch Minh Hàm khẽ nhíu mày. Rồi cô nghiêm nghị nói. Tớ nghe ông nội và các trưởng lão có nhắc đến khi họ đang thảo luận vấn đề trong phòng làm việc. Nói anh ta... Cắn môi dưới cô gái do dự một chút. Nói anh ta cái gì? Minh Hàm ngoan, cậu mau nói cho tớ biết đi. Nói lấp lửng, thật sự làm người ta tò mò chết đi được. Nói anh ta gian xảo, ra tay độc ác, hơn nữa còn bạc bẽo vô tình. Thế lực Dạ xã ở Giang Tây chính là dùng cách tàn nhẫn đẫm máu, dẫm lên xương trắng. Anh ta là một người rất lạnh lùng, quá vô tình, cũng rất tàn nhẫn. Tớ khuyên cậu cũng đừng tự dẫm vào đống nước đục này nữa, kẻo sau này lại phải hối hận. Chương 55. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày tuyết, anh Dạ đến. Nào ngờ Đường Đường nghe vậy, lại không sợ, còn mỉm cười. Làm người đứng đầu một bang, không có chút bản lĩnh và kiên quyết thì làm sao mà có thể sống sót. Và lại, người đàn ông như thế tương lai mới có thể làm tớ hạnh phúc và bảo vệ tớ bình an. Bạch Minh Hàm ánh mắt chợt lóe, ánh mắt nhìn Đường Đường bỗng nhiên có chút kỳ quái. Hóa ra không biết từ khi nào, những người khác đều thay đổi, chấp nhận thực tại, hòa nhập cuộc sống. Chỉ có cô ấy là đang trốn tránh, lúc nào cũng tự nhốt mình trong huyễn tưởng. Vẫn phi thực tế. Nhìn thấy biểu cảm của bạn mình như thế, Đường Đường biết cô ấy đang nghĩ gì, khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Trong giây phút đó, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác cô đơn và buồn bã. Khẽ thở dài, cô gái nở nụ cười ngọt ngào, tựa như cảm giác cô đơn và buồn bã kia chưa từng xuất hiện trong mắt cô, vẫn ngây thơ và vô tư như trước. Minh Hàm, bỏ qua đi, dù cậu có trốn tránh như thế nào, xuất thân và gia tộc của một người là không thể thay đổi. Dừng lại, khóe môi cô gái khẽ cong lên. Đen chính là đen, rốt cuộc cũng không thể thành trắng được. Vậy sao? Bạch Minh Hàm cười, cảm giác đau khổ thoáng chốc dâng trào, nhàn nhạt như hương trà. Trắng hay đen, có cần phải phân biệt rõ như vậy không? Giống như câu hỏi lại như thở dài, âm cuối kéo dài, tạo nên cảm giác thật thê lương. Nhếch miệng cười, Đường Đường vui vẻ vỗ vai bạn tốt. Làm gì mà đau lòng như thu buồn vậy? Chúng ta, một người học thiết kế, một người học kiến trúc, cũng không phải là học văn. Phong hòa tuyết nguyệt đều không hợp với chúng ta. Bạch Minh Hàm lườm yêu bạn của mình một cái. Uổng cho cậu và cả cô, cả bang Cự Phong, nghi thức lễ nghĩa đâu? Đoan trang thục nữ đâu? Toàn là một bộ ngang ngược, thô bạo. Nè nè, tớ làm sao mà ngang ngược, thô bạo rồi hả? Anh của tớ nói, cái này gọi là hào khí nha. Vâng vâng, là hào khí. Nhếch môi cười. Đường cục cưng, chuyện với anh Dạ kia, cậu thật sự nghiêm túc à? Đường Đường gật đầu, đáy mắt cô gái lóe lên một tia yêu thích mãnh liệt. Hiếm khi anh tớ mới khen ngợi người khác, ít nhất là cho đến bây giờ. Anh Dạ để lại cho tớ ấn tượng rất tốt. Là ý của anh cậu hay là của chính cậu? Cậu biết không, anh tớ rất cưng chiều tớ. Chuyện tớ không muốn, anh ấy tuyệt đối không cưỡng ép. Nói xong cô gái cầm tay Bạch Minh Hàm, nhún vai, cười ngượng. Tình yêu à, tớ thấy cậu đã lo quá xa rồi, giống như mọi người đều là tai họa vậy. Nhưng Bạch Minh Hàm lại khẽ thở dài, như có như không nói, có lẽ vậy. Sắc mặt Đường Đường đột nhiên thay đổi, nhìn khắp nơi, nhỏ giọng lo lắng nói, Minh Hàm, cậu còn nghĩ đến tên khốn Mục Viễn kia hả? Anh ta đối xử với cậu như vậy. Cậu vậy mà còn... Nghe thấy hai từ Mục Viễn, đồng tử Bạch Minh Hàm đột nhiên co lại, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác gì. Cô ấy đang chịu đựng, cố gắng để hết sức chống lại nỗi đau đang dâng lên từ tận đáy lòng. Minh Hàm, cậu bình tĩnh lại đi, Mục Viễn vốn không yêu cậu, anh ta đã kết hôn rồi. Không yêu sao? Tớ không tin. Nỗi đau tích tụ từ đáy lòng cô ấy đột nhiên bùng lên, hét lớn. Năm đó, nếu không phải ông nội ép bọn tớ rời xa nhau, bây giờ người bên cạnh anh ấy là tớ. Minh Hàm. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái lao ra, ánh mắt Đường Đường lộ vẻ bất lực sâu thẳm. Lời yêu thương thật sự là hại người hại mình. Quá khứ nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ rằng có một người khác canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Bạch Minh Hàm chạy một mạch đến hồ phun nước, thì hội nghị thượng đỉnh Hắc Đạo được tổ chức ở đây, nên sẽ tạm ngừng kinh doanh 3 ngày, mở rộng cửa để đón khách quý. Hiện tại còn 3 phút nữa là bắt đầu hội nghị. Thủ lĩnh các băng đảng đều lần lượt dẫn người vào cửa. Nơi góc khuất hẻo lánh này sẽ không có ai để ý đến. Cô ấy có thể tự mình chữa lành vết thương cho bản thân. Đen là đen, trắng là trắng, mãi mãi không bao giờ có thể so sánh, cũng mãi mãi không thể đi chung đường. Trước đây khi ông nội nói lời đó, chính là bất hạnh của cô ấy và Mộc Viễn. Cô ấy là cô cả của bang phái Hắc Đạo, mà anh lại sinh ra trong gia đình có học thức, cha mẹ đều là phần tử tri thức cấp cao. Đột nhiên một giọt nước lóng lánh rơi trên má cô, rồi tan ra, hòa vào không khí mát lạnh. Bạch Minh Hàm ngẩng đầu nhìn trời, như thấy những bông tuyết đang nở rộ, xoay tròn, đung đưa trôi nổi rồi rơi xuống, giống như những giá lạnh trên thế giới đã biến thành những bông tuyết trắng ấy, tẩy trắng cả nhân gian. Tóc đen tóc trắng, tuyết nhuộm thái dương, hòa tan thù hận, che chở nhiều cặp đôi yêu nhau vượt qua. Cô ấy đang nhớ lại, ngày mà cô ấy và Mục Viễn gặp nhau cũng là ngày tuyết lớn lạnh lẽo như vậy. Khi đó cô ấy vẫn là công chúa trong tháp ngà, còn anh là chàng trai ngây ngô trong trường đại học. Khi cô té ngã, anh ấy đã kịp thời vươn tay giúp đỡ, và từ đó có một chiếc ô đã làm hai người gắn bó. Cô ấy ngưỡng mộ sự dịu dàng và thanh lịch của anh ấy, còn anh ấy thích sự yên tĩnh, tốt bụng dịu dàng của cô. Có nhiều lúc, Bạch Minh Hàm suy nghĩ, nếu cô ấy không phải là cô cả của bang phái Hắc Đạo, mà chỉ là con gái của một gia đình bình thường, có lẽ mọi chuyện đã khác. Lúc anh ấy biết được thân phận của cô, anh ấy đã dùng mọi ánh mắt gì để nhìn cô? Ghê tởm, thù hận, sợ hãi ư? Không, đều không phải. Ánh mắt anh ta hoàn toàn xa lạ, còn có tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đó, cô biết rút cuộc bọn họ đã không thể nào quay trở lại như trước. Giấc mộng đến lúc trời sáng đã phải thức dậy. Về sau cô ấy mới phát hiện ra rằng chính ông nội đã phái người bắt cóc cha mẹ anh ấy, bắt anh ấy phải chia tay với cô. Mà anh ấy cũng đã không ngần ngại mà lựa chọn cha mẹ mình thay vì chọn một cô gái xã hội đen như cô. Từ đó cô và anh chia tay. Anh đã kết hôn và có con cách đây 1 năm, còn cô ấy vẫn chưa gả cho ai, chờ đợi ông nội lựa chọn cho một người chồng cho cô ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai má, rơi xuống đất, chớp mắt đã đóng băng. Cô tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích về sau. Tất cả nhẫn nhục, chịu đựng, toàn bộ hôm nay đều bạo phát. Bạch Minh Hàm cảm thấy bản thân như một gốc cây già, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè ép bẻ gãy. Tại sao cô lại khóc? Một giọng nói trầm thấp của người đàn ông trên đầu Bạch Minh Hàm nhấn chìm cái lạnh của mùa đông và tuyết. Bạch Minh Hàm ngẩng đầu theo quán tính, khi thấy rõ khuôn mặt kia, cô ấy hoàn toàn quên phản ứng. Chân mày kiếm, đôi môi như hoa anh đào, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười. Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trong tuyết, vóc người cao lớn dường như bị thế gian quên lãng, duy nhất trên thế giới này. Đây là đàn ông hay phụ nữ? Phản ứng đầu tiên của Bạch Minh Hàm chính là như vậy. Đôi mắt liếc qua cái cổ thon dài của anh ta, nhìn thấy hầu kết đang lên xuống theo hơi thở của anh ta, mang theo nhịp đập của cuộc sống. Nước mắt của con gái nên rơi trước mắt người mình yêu mới có giá trị. Bàn tay thon dài đưa khăn tay qua, người đàn ông than nhẹ một tiếng. Dạ Cô Tinh mang theo Vu Sâm và Đàm Hào bước vào khu nghỉ dưỡng. Cô liền được người phục vụ kính cẩn mời vào căn hộ và mở đường. Đường Nghêu đã đợi bên trong từ lâu. Sau khi thảo luận công việc xong, Dạ Cô Tinh bắt đầu mệt rã rời. Đường Nghêu thấy vậy cũng cáo từ rời đi. Vu Sâm và Đàm Hào một trái một phải canh chừng bên ngoài căn hộ, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp đón kẻ địch. Đợi đến khi cô tỉnh lại, mở cửa sổ ra, đối diện là một hồ nước. Tiếng khóc của một cô gái bên hồ vừa thê lương vừa cô đơn. Có lẽ vừa mới thức dậy và tràn đầy năng lượng. Mặc dù trong lúc rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán, cô phủ thêm áo khoác bước xuống lầu, chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái. Có lẽ chỉ vì muốn đưa cho cô gái đó một cái khăn tay. Bạch Minh Hàm hành động theo bản năng, chậm rãi cầm lấy khăn tay, đôi mắt lại bình tĩnh nhìn vào người đàn ông đẹp mê hồn, không muốn rời đi trước mặt. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành, cô ấy rốt cuộc cũng biết được thế nào là đẹp. Giống như trời đất, tuyết trắng bị lu mờ, ảm đạm không chút ánh sáng. Thấy Bạch Minh Hàm nhận lấy, Dạ Cô Tinh không định ở lại nữa, định xoay người đi. Cô chưa bao giờ thích xen vào chuyện của người khác. Có thể đưa khăn tay trong tình huống như vậy cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Cô thừa nhận cô không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người không phân biệt trước sau. Ít nhất thỉnh thoảng cô vẫn có lúc sẽ mủi lòng, như thỉnh thoảng lên cơn vậy đó. Đợi đã. Giọng của cô gái hơi nghẹn nghẹt vì vừa khóc. Dừng lại một chút, Dạ Cô Tinh vẫn không quay đầu. Anh là ai? Nước mắt của con gái nên rơi trước mắt người mình yêu mới có giá trị. Là như vậy sao? Người qua đường. Để lại ba chữ cuối cùng, bóng lưng có vẻ hơi đơn bạc của người đàn ông càng lúc càng xa, lạnh lùng nghiêm nghị. Cô đơn trong sáng, thật không thể diễn tả thành lời. Người đàn ông này... Tiếng nhạc vang lên, phục vụ mỉm cười. Lúc này Bạch Minh Hàm đã mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, thanh cao. Cùng với Đường Đường mặc chiếc váy quây màu đen dài đến gối, đứng chung một chỗ, mỉm cười đón chào những vị khách từ mọi hướng. Bàng Thất Tinh và Bàng Cự Phong, với thân phận là hai người giúp tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Hắc Đạo, với thân phận là chủ trì, hai cô gái trẻ tiếp khách thì rất thích hợp. Giọng nói của một ông lão từ xa vọng đến. Giây tiếp theo, một ông lão 80 mặc bộ đồ đường màu đen bước vào với nụ cười tươi tắn. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Nguyên xã trưởng, đã lâu không gặp, dạo này ông sao rồi? Mặc dù giọng nói của ông lão có chút thâm trầm, nhưng tràn đầy sức sống. Nguyên Hùng cười lớn. Ông Bạch, ông sao có thể làm tôi xấu hổ như vậy? Dù sao cũng là hậu bối, cũng nên chào hỏi trước chứ. Lời nói của ông ta có phần nhã nhặn, nhưng lại không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Khiêm tốn lại không khiêm tốn. Có thể nhìn thấy được người này không phải người bình thường. Bạch Minh Hàm cười nhẹ bước đến, cử chỉ tao nhã, trìu mến nắm lấy cánh tay ông cụ, nhẹ giọng, ông nội. Bạch Đào vỗ tay cháu gái, nhìn âu yếm, rồi quay sang Nguyên Hùng. Đây là bác Hùng của con. Bạch Minh Hàm mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tươi đẹp không vướng bụi trần, thanh tú xinh đẹp. Chào bác Hùng ạ. Người này là người đứng đầu Thương Hiệt xã, sát thần độc ác quyết đoán, nổi tiếng trong giới hắc đạo đây sao? Bạch Minh Hàm âm thầm suy nghĩ. Nguyên Hùng gật đầu. Mười mấy năm không gặp, bây giờ nhóc con đã trở nên xinh đẹp thế này rồi, không biết là hoa đã có chủ chưa nhỉ? Bạch Đào cười lớn, đáy mắt xẹt qua một tia tự hào. Hoa của nhà họ Bạch xinh đẹp như vậy, người bình thường sao có thể hái? Không biết khuyển tử nhà tôi có vinh hạnh này không? Một tia sáng le lói cho đôi mắt già của Bạch Đào. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi còn chưa gặp Tiểu Dực. Nói với thằng bé khi nào rảnh thì ghé nhà họ Bạch chơi, để đám trẻ có cơ hội tụ tập, kết giao với nhau. Nguyên Hùng liên tục gật đầu nói phải. Con trai độc nhất của nhà họ Bạch bị giết cách đây 20 năm. Chỉ để lại một cô cháu gái, 5 tuổi là Bạch Minh Hàm. Bây giờ bông hoa kiều diễm đã trưởng thành, mắt thấy sức khỏe của Bạch Đào mỗi năm lại yếu hơn. Tương lai gia sản, Bàng Thất Tinh, to lớn như vậy lại rơi vào tay một đứa cháu gái duy nhất này. Nếu để Nguyên Dực cưới cô bé này, tương lai Bàng Thất Tinh sẽ rơi vào tay Thương Hiệt xã của ông ta. Không cần tốn chút công sức, đến lúc đó Thương Hiệt xã của ông ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong giới hắc đạo ở phương Nam. Thậm chí còn có cơ hội nuốt chửng Bàng Cự Phong và Vịnh An Hội. Từ đầu đến cuối, Bạch Minh Hàm đều mỉm cười, vô cùng nhỏ bé, dè dặt cao quý, giống như một cỗ máy hoàn mỹ, giống như người bị nói tới là không phải là mình, mà là một người xa lạ, không có chút quan hệ nào. Đúng lúc này Đường Nghêu chắp tay đi vào, phong độ hiên ngang, khí thái bình tĩnh. Đôi mắt Bạch Đào lóe sáng. Nếu nói chọn người cho cháu gái thì người trước mắt này mới là người thích hợp nhất. Nguyên Dực là loại người ăn chơi, căn bản không xứng với Tiểu Hàm. Đúng thế, sức khỏe càng ngày càng giảm, ông ta cần một người kế thừa ngay lập tức. Về sau khi ông ta có thể trở về với cát bụi thì cũng có người có thể chăm sóc Tiểu Hàm, hết lòng hết dạ giúp đỡ Bàng Thất Tinh. Nhưng mà ông ta cũng không thể lấy hạnh phúc cả đời của cháu gái ra để đùa giỡn. Dù bang Thất Tinh không có người thừa kế, ông ta cũng tuyệt đối không hy sinh cháu gái duy nhất của mình. Cái loại người như Nguyên Dực, gian xảo dối trá, hành vi không đứng đắn, danh tiếng đã sớm thối nát. Ông ta chẳng qua chỉ là nói khách sáo vài câu, không ngờ tới tên khốn Nguyên Hùng kia lại được nước lên mặt. Bạch Đào thầm khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì. Đường Nghêu chào riêng hai người họ, gật đầu thể hiện rằng anh ta tiến lui có chừng mực, không kiêu ngạo không định hót. Mặc dù anh ta là hậu bối, nhưng lại đứng đầu một bang, vì thế anh ta có tư cách này. Loại khí chất này đã không kém những người khác. Đường Đường nhảy tới trước, khoác lên tay anh trai, làm nũng khiến ai cũng phải bật cười. Lúc này sau một tiếng thông báo, cậu chủ Sầm Liệt của Vĩnh An Hội đến, mặc một bộ đồ quần áo bình thường màu trắng, có vài phần lười biếng kiêu ngạo, mặt mày anh tuấn, đôi mắt thâm thúy. Để mọi người chờ lâu rồi, thực xin lỗi. Sầm Liệt cười nhẹ, thái độ không xu nịnh, cũng không vô lễ. Mặc dù chỉ được gọi là cậu chủ, nhưng uy tín và địa vị của anh ta trong Vĩnh An Hội còn cao hơn cả cha của anh ta. Nghiêm chỉnh mà nói, anh ta chính là ông vua, không ngai chân chính của Vĩnh An Hội. Hiện tại bốn bang lớn hội tụ: Đường Nghêu bang Cự Phong, Nguyên Hùng Thương Hiệt Xã, Bạch Đào bang Thất Tinh, Sầm Liệt Vĩnh An Hội. Chủ nhà đã có mặt đầy đủ, tiếp theo chính là các thế lực bang khác và hội trưởng. Triệu Phong bang Hắc Hổ đến, Diệp Hách bang Dũng Hạ đến, cậu Dạ, Dạ Xã đến. Tiếng thông báo vang lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào. Một người mặc áo khoác đen, trên vai có những hạt tuyết lờ mờ, mái tóc có hơi rối, quấn đầy gió và tuyết, giống như người đàn ông dạo chơi trên đường, chậm rãi thong thả bước vào tầm nhìn của mọi người. Chân mày kiếm, đôi môi như hoa anh đào, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười, mũi cao, làn da trắng tuyết, trên trán có vài sợi tóc, đôi mắt phù phiếm như bông hoa, dường như nếu không chú ý thì sẽ bị câu hồn đoạt phách. Trong phút chốc, tất cả đều ngẩn cả người. Hay cho một thiếu niên đẹp trai, hay cho một yêu nghiệt có một không hai, hay cho một Dạ Xã, cậu Dạ.